pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, đệ nhất đạn hồ cơ lão truyện. Bị phán đoán thành là thất tâm phong tống quan. Ở kế tiếp nhật tử, thực vinh hạnh đã bị này thân xác sư phụ phái người lấy dây xích khóa đi lên, tống quan rơi lệ. Ta thật không phải thất tâm phong, mà cái kia hại hắn bị người lấy dây xích khóa ở trên giường đầu sỏ gây tội. Đối với hắn lộ ra một cái trấn an cười. Cặp kia đại đến làm người không thể nhìn thẳng trong ánh mắt có thương tiếc. Thương tiếc, thần sắc, thiếu niên dùng tay sờ sờ hắn đầu. Nói, được rồi, ta biết ngươi không phải thất tâm phong lạp. Thảo, tống quan rơi lệ đầy mặt tử đoạn tụ. Ai muốn ngươi trang người tốt? Đem ta hại người thành như vậy chính là ai a? Còn có khác bắt ngươi tay sờ loạn ngươi xem ca đầu. Tống quan tâm quả thực là muốn lấy máu. Người khác xuyên qua đều là tay trái mỹ nữ, tay phải thiên hạ, vì cái gì tới rồi hắn nơi này chính là tay trái gay, tay phải gay, không chỉ có như thế còn hoành phi một cái gay giang hồ. Này còn chưa tính, xuyên qua tự mang một hệ thống, không trợ giúp hắn thăng cấp, không trợ giúp hắn đem muội, chỉ là giám sát hắn đương cái gay a, hơn nữa vẫn là pháo hôi gay a người muội. Không lo pháo hôi gay không cho về nhà có hay không? Không lo pháo hôi gay hệ thống liền ngược chết ngươi có hay không? Này rốt cuộc là như thế nào hung tàn một cái thế giới? Tống quan vừa nhớ tới chính mình xem cái kia. Kịch tình đại cương liền một trận chứng đau. Thứ đồ kia giới thiệu đại khái cốt truyện đi hướng. Cũng khắc sâu trình bày hắn nhiệm vụ nơi, thế giới này hư cấu. Chỉ có giang hồ, không có triều đình. Giang hồ chia làm hắc bạch lưỡng đạo, sau đó ngươi giết ta, ta giết ngươi, chúng ta sát ha ha. Ha, ở tống quan trong mắt chính là một đám ngốc bức cho nhau giết tới giết lui. Bất quá này đều không phải tống quan chú ý trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ hai người trên người. Hai người kia, một cái, kêu Đoạn Tử Yến, một cái, kêu Kiều Minh. Kiều Minh là hắn tống quan trước mắt này thân xác sư đệ. Bạch đạo nhân sĩ, tính cách cũng thực cùng Bạch tự dính dáng, là đóa thuần khiết vô hạ Bạch Liên Hoa. Bởi vì năm đó võ lâm đại hội biểu hiện xuất sắc, thiếu niên khi liền thanh danh lan xa. Đến nỗi Đoạn Tử Yến, còn lại là đột nhiên hiện tích giang hồ nhân vật thần bí. Cũng chính cũng tà, trên giang hồ người đều không biết hắn lai lịch, sư cũng không tường, môn phái bất tường. Như là trống rỗng toát ra tới như vậy một người. Kịch tình đại cương cũng chỉ viết hắn sư tử lánh đời cao thủ. Sau đó có một ngày, hai người kia tương ngộ. Bọn họ hai người tương ngộ, liền giống như sao chổi va chạm giống nhau một phát không thể thu. Cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa. Tống quan nghĩ như thế nào hỏa hoa không hề đại điểm, dứt khoát đem bọn họ đều thiêu chết tính. Đỡ phải tai họa nhân gian. Khụ. Tóm lại bọn họ hai người tương ngộ. Sau đó hai bên đều vừa thấy dưới đối với đối phương có hảo cảm. Sau đó hai người lúc sau liền luôn là đụng phải a. Các loại gặp gỡ a. Mang theo một thân so sánh đảo quốc danh trinh thám tiểu cô nan khí thế. Một đường không ngừng phương đã chết rất nhiều người. Hai người ở phương người chết trên đường một chút soát cao hai bên hảo cảm độ. Cuối cùng, dẫm lên mọi người nhóm thi thể. Bọn họ hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau, mà tống quan đâu? Tắc muốn ở cái này chuyện xưa. Sắm vai một cái thâm tình pháo hôi nhân vật không tồi. Những lời này có hai cái từ ngữ mấu chốt thâm tình. Pháo hôi, tại đây đoạn chuyện xưa chung. Tống quan hắn muốn thâm ái hắn Bạch Liên Hoa sư đệ có nguy hiểm khi các loại vì sư đệ chắn. Mũi tên chắn đao chắn phi tiêu. Sư đệ có nhu cầu khi các loại vì sư đệ đi theo làm tùy tùng chịu thương chịu khó. Có nam nhân yêu sư đệ. Chém. Có nữ nhân yêu sư đệ. Bam. Chờ đến sư đệ sau lại tìm được chân ái Đoạn Tử Yến. Trước nay chỉ tuần hoàn sư đệ tâm ý hắn liền thương tâm ảm đạm lui cư phía sau màn. Chỉ như vậy ngẫu nhiên mua nước tương. Tỷ như nói. Sư đệ cùng Đoạn Tử Yến chơi quá trớn chơi đến giang nứt ra gì đó. Hắn quan trọng tác dụng liền đề hiện ra tới. Lúc này, Hắn đã bị ngược tâm 100 lần 100 lần đêm tối cưỡi ngựa chạy như bay ngàn dặm chỉ vì sư đệ. Mùa hộ cúc thuốc gián. Tống quan nhìn đến nơi này mặt đều tái rồi. Này ni ma cái gì lạn giả thiết. Tệ nhất chính là mặt sau kết cục. Sư đệ bị thâm ái đoạn tử yến ma giáo yêu nữ hạ độc. Mù hai mắt sắp hồn về Tây Thiên. Là hắn tống quan buông tha tánh mạng cứu sư đệ xẻo mắt mổ tâm đem chính mình khí quan đều đổi cho. Đối phương, trước khi chết, hắn ngã vào sư đệ trong lòng ngực. Chứng chứng cười, nói, sư đệ, thỉnh ngươi tự do mà. Đậu má dừng tay a. Hắn một chút đều không nghĩ vì một cái đoạn tụ đi tìm chết. Hắn là thẳng nam a. Vũ trụ đệ nhất thẳng. Nếu thật sự nhất định phải đi chết vừa chết. Hắn cũng nhất định phải vì như hoa như ngọc mỹ mạo muội tử đi tìm chết. Mà không phải như vậy một cái tháo hán tử. Tống quan bị khóa ở trên giường. Cái gì đều làm không được. Rơi lệ đầy mặt nghiến răng nghiến lợi chớ thiên chú mà rất nhiều. Còn muốn ngày ngày đối mặt cái kia có thật lớn đôi mắt thiếu niên. Mỗi lần tống quan đối thượng kia thiếu niên thật lớn đôi mắt thời điểm. Liền có loại nhìn thẳng phim kinh dị cảm giác. Càng làm cho thẳng nam tống quan cảm thấy khủng bố địa phương. Là vị này bạch y tiểu đệ mơ ước hắn dây dây a. Mơ ước hắn dây dây a. Hắn dây dây a. Dây dây a. Di a. A. Khụ. Biểu đạt xuất hiện khác biệt. Cái này, đương nhiên vị kia bạch y cự mắt thiếu niên cũng không phải nói muốn đem tống quan dây dây thiết xuống. Dưới làm nhắm rượu hoặc là trang ở chính mình chán thượng gì đó. Nói như vậy đi, vị này thiếu niên, kỳ thật đâu, cũng là một vị pháo hôi. Hơn nữa không phải cái giống nhau pháo hôi. Tại đây cốt truyện miêu tả bên trong, chính là cái thâm ái pháo hôi tống quan pháo hôi, không sai. Cự mắt thiếu niên là cái pháo hôi. Vị này pháo hôi đồng chí, thật sâu ái tống quan này thân xác nguyên chủ. Chính là, hắn thâm ái đối tượng tống quan pháo hôi. Lại thật sâu ái bạch liên hoa sư đệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, pháo hôi tiểu đệ cũng không biết chuyện này. Sau lại đã biết, liền thập phần yêu thương. Pháo hôi tiểu đệ các loại quần lấy tống quan, ngươi vì cái gì không thích ta đâu. Sau đó các loại nhào vào trong ngực ban đêm đưa cúc hoa không bị tiếp thu còn bị mắng có hay. Không, vì thế pháo hôi tiểu đệ không vui. Pháo hôi tiểu đệ không hạnh phúc. Bình ta không vui các ngươi muốn đi theo xui xẻo, lý niệm. Từ chuyện xưa trung gian bắt đầu. Pháo hôi tiểu đệ liền hắc hóa bắt đầu các loại ngược bạch liên hoa sư đệ có hay không. Các loại hãm hại phóng ám tiễn. Dùng mưu kế cũng thực không tân ý thực xuẩn a. Nhưng là không chịu nổi nhân ra bạch liên hoa sư đệ bạch liên hoa tính tình a. Sau đó sư đệ đã bị ngược thực thảm, cuối cùng. Tống quan pháo hôi đã biết pháo hôi tiểu đệ hành động. Tống quan pháo hôi tỏ vẻ thực tức giận. Tống quan pháo hôi tỏ vẻ thực phẫn nộ. Tống quan pháo hôi tỏ vẻ, ngươi cư nhiên dám thương tổn ta thân thân sư đệ ngươi sống không kiên. Nhẫn sao, sở hữu muốn làm thương tổn sư đệ người đều phải cho ta đi chết một lần. Sau đó ở cốt truyện tiến hành đến một nửa thời điểm. Một đao thọc đi xuống một bộ đại nghĩa diệt thân bộ dáng liền đem pháo hôi tiểu đệ cấp xử lý. Tống quan sau khi xem xong phản ứng. Ngoặc kép, trong lòng một đám thảo nê mã điên cuồng mà đạp đi nghiêm chạy qua kỳ thật từ xem lần đầu tiên xem. Xong rồi kịch bản lúc sau. Tống quan liền vẫn luôn ở vào một loại vi diệu cảm giác. Liền phảng phất bị một cái biến thái bắt được. Sau đó không ngừng hướng đũng quần giải muối không ngừng giải muối không ngừng giải muối. Cái loại cảm giác này. Há ngăn là hàm đến chứng đau có thể hình dung. Quả thực là hàm đến chứng toái. Tống quan có điểm không biết bày ra cái gì biểu tình tới đối mặt hắn. Rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt. Mới có thể rơi vào gai nhân vật sắm vai trong trò chơi. Nhưng là. Làm vũ trụ đệ nhất thẳng nam tống quan. Sẽ như vậy bởi vì một cái không thể hiểu được hệ thống liền dễ dàng bị đánh sập sao? Đáp án đương nhiên là không. Hắn là như vậy có tiết tháo một người. Hắn tống quan, tự nhiên là muốn phấn khởi phản kháng, tác giả có lời muốn nói. Lãnh khốc, vô tình mà lại vô cớ gây rối hệ thống nói. Sở hữu phấn khởi phản kháng. cuối cùng đều sẽ bị vô tình trấn áp. Có người xem trọng vui vẻ có hay không? Có nhắn lại siêu cấp vui vẻ có hay không? Ta không biết muốn như thế nào cảm tạ, vì thế vẫn là bán mình cảm tạ hảo. Moa moa moa moa tương đương. Thỉnh không cần ghét bỏ ta tràn đầy nước miếng hôn. Ngượng ngùng mặt, kế tiếp chúng ta liền có thể bắt đầu lăn lộn tống thẳng nam. Nghiêm túc mặt. Hết chương.